Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, giải thích thế nào? Lý Anh Nam không nghĩ tới Trương Dịch đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện những cái kia camera. Nội tâm của nàng vô cùng gấp gáp, đến mức luống cuống tay chân. Hơn nửa ngày mới bớt đau tới. Màn ảnh trước mắt phía trên hình ảnh một cái tiếp một cái biến mất. Cái này toàn xong đời. Nàng nghĩ như vậy đến. Nguyên bản kế hoạch thật tốt. Dùng loại này bí ẩn nhất giám sát thăm dò đi giám thị Trương Dịch sinh hoạt động tĩnh. Xem hắn lần này tới Đông Cực Đảo có cái gì không tốt kế hoạch. Thuận tiện cũng có thể làm cho nàng chính mình qua một thanh rình coi nghiện. Nàng nghĩ không ra Trương Dịch sẽ phát hiện những thứ này chuyên nghiệp cấp bậc phi thường cao giám. Sát thăm dò, càng không nghĩ tới phát hiện sẽ nhanh như vậy. Quả thực tựa như đến có chuẩn bị một dạng. Bất quá bây giờ vấn đề là xử lý như thế nào tốt chuyện này. Không thể thừa nhận, đúng, đánh chết cũng không thể thừa nhận chuyện này là chúng ta làm. Dù sao giám sát thăm dò tại trong tửu điếm, liền để khách sạn bên kia đi ứng phó hắn tốt. Lý Anh Nam suy tư nửa ngày, nghĩ ra như thế một cái diệu kế. Tóm lại, mặt mũi của nàng khẳng định không thể vứt bỏ. Cái này rất quan trọng. Mà lúc này tại khách sạn Hào Hoa Bộ ngoài phòng, nhìn đến Lưu Tử Hào đưa tới giám sát thăm dò về sau. Trần Tử Duy cùng Giang Hoài một sắc mặt vô cùng khó coi. À, đây là vật gì? Tựa hồ không phải ta muốn tìm điện thoại di động à. Trương Dịch cau mày, hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Tử Hào hỏi. Tử Hào, người có thể không nên tùy tiện mang ra người ta đồ vật trong phòng à. Chúng ta là khách nhân. Phải hiểu được tôn trọng chủ nhân mới là. Lưu Tử Hào cao giọng nói ra. Tiên sinh, đó cũng không phải trong phòng cần phải có đồ vật. Cái đồ chơi này là độ bảo mật cực cao giám sát thăm dò. Đã không phải là dân dụng cấp bậc. Nó tại phòng của ngài làm bên trong vô cùng nguy hiểm. Sẽ để cho ngài tất cả tư ẩn đều ra ánh sáng ra ngoài. Hai người một phen đối thoại như là nguyên một đám cái tát. Trùng điệp đánh vào Trần Tử Duy cùng Giang Hoài một trên mặt. Trần Tử Duy nhất thời giận dữ. Đối Giang Hoài một quát lớn. Giang Hoài một, các ngươi khách sạn đây là ý gì? Vậy mà tại khách nhân trong phòng mặt lắp đặt giám sát thăm dò. Ta xem các ngươi lô bình khách sạn là muốn đóng cửa đúng không? Giang Hoài một tại Đông Cực Đảo cũng là nhân vật có mặt mũi. Thân phận địa vị cũng không so Trần Tử Duy kém bao nhiêu. Thế nhưng là lúc này bị Trần Tử Duy giận dữ mắng mỏ. Hắn sửng sốt một cái giấm cũng không dám thả. Dù sao mở khách sạn người đều biết. Trong phòng xuất hiện giám sát thăm dò là cỡ nào nghiêm trọng một việc. Nhất là lô bình khách sạn loại này chứ danh toàn đảo đỉnh cấp khách sạn. Ngày bình thường tại cái này ở lại đều là xã hội thượng lưu nhân vật. Một khi tin tức này ra ánh sáng ra ngoài. Từ nay về sau việc buôn bán của bọn hắn căn bản không có cách nào làm tiếp. Giang Hoài giật mình đến lưng phát lạnh, như là bị người từ đầu đến chân tạt một chậu nước lạnh. Hắn cuống quýt lời thề son sắt giải thích nói. Trần Đồng, còn có Trương Tổng, ta có thể thề, những vật này tuyệt đối không phải chúng ta lắp đặt. Trần Tử Duy hừ lạnh nói. Ngươi còn giải thích cái gì? Các ngươi lô bình khách sạn là thế giới nhất lưu đại khách sạn. Ta cũng không tin có người có thể vòng qua các ngươi. Trong phòng an trang loại vật này, các ngươi bảo an chẳng lẽ đều là ăn cơm khô sao? Chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Bằng không mà nói ta sẽ khởi tố các ngươi. Trần Tử Duy nhìn qua lên cơn giận dữ. Trên thực tế hắn là phải dùng loại phương thức này đến nói cho Trương Dịch. Chuyện này cùng hắn tuyệt đối không có quan hệ. Bởi vậy, chuyện này nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Cho Trương Dịch một cái hài lòng trả lời chắc chắn mới được. Nếu không lấy Trương Dịch sức ảnh hưởng, lô bình khách sạn sợ là thật thì không làm nổi. Đồng thời, hắn cũng là tại hướng Giang Hoài một truyền đạt tình thế tính nghiêm trọng. Giang Hoài xem xét lấy sắc mặt tái xanh Trần Tử Duy. Cùng một bên một mặt nhàn nhã. Sống chết mặc bay Trương Dịch. Trịnh trọng chỉ thiên thề. Ta Giang Hoài một bằng vào chúng ta Giang gia phát thệ. tuyệt đối sẽ không làm ra tại khách nhân gian phòng lắp đặt giám sát thăm dò hoạt động đến. Mời hai vị yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ tra ra manh mối, cho hai vị một cái giá thỏa mãn. Trần Tử Duy hừ lạnh nói, vậy thì phải xem các ngươi làm sao làm. Mà lại đến Trương Tổng gật đầu nói hài lòng, chuyện này mới xem như kết thúc. Cho ta nửa ngày bên trong ta khẳng định sẽ điều tra ra là ai làm. Giang Hoài một trịnh trọng nói. Trần Tử Duy nhìn về phía Trương Dịch, lại gần một mặt áy náy nói, Trương Tổng, nếu muốn biết là ai làm sự kiện này, còn phải để bọn hắn đi làm. Ngài nhìn, Trương Dịch phất phất tay, để hắn đi thăm dò đi. Ta là khách nhân, khách theo chủ liền mà. Hắn cái gì cũng không có nhiều lời. Một số thời khắc trầm mặc lực lượng là vô cùng lớn. Nói hơn nhiều ngược lại sẽ lộ ra lá bài tẩy của mình. Mà Trương Dịch càng là không nói lời nào. Trần Tử Duy cùng Giang Hoài một trong lòng mới càng khẩn trương. Vì để cho hắn hài lòng, chỉ có thể đem sự tình làm tận khả năng hoàn mỹ. Vậy thì tốt, đa tạ Trương Tổng. Giang Hoài xoay người một cái, tăng tốc cước bộ rời đi. Sau đó trực tiếp gọi điện thoại đem toàn bộ khách sạn tất cả mọi người triệu tập. Đi điều tra chuyện này đến cùng là ai làm. Đây chính là việc quan hệ Lô Bình khách sạn cơ nghiệp đại sự. Nếu như Trương Dịch không thể hài lòng, như vậy từ nay về sau bọn họ khách sạn thì triệt để xong đời. Giang Hoài một liền xem như đem cái mạng này cho dựng vào, cũng nhất định phải đem sự tình làm tốt. Không bao lâu, bọn bảo tiêu đem trong phòng giám sát thăm dò đều nhất dọn dẹp đi ra. Bọn họ đều là chuyên nghiệp, làm loại chuyện này đặc biệt nhanh. Nguyệt Thần cũng cấp ra báo cáo, không có phát hiện lưu lại giám sát thăm dò. Trương Dịch lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đem những vật này đều bịt kín lên cất kỹ. Chúng ta phải thật tốt giữ lấy. Dù sao đây chính là ta lần thứ nhất đến Đông Cực Đảo. Người ta cho ta đưa lên một món lễ lớn a. Trương Dịch một mặt trêu tức nụ cười. Trần Tử Duy thẹn đến không biên giới, đều không dám ngẩng đầu nhìn Trương Dịch. Hắn chỉ có thể cúi đầu hung hăng xin lỗi. Trương Tổng, chuyện này đều tại ta. Là ta không có an bài tốt, để ngươi gặp loại chuyện này. Ta thật sự là muốn tự tử đều có. Vì để cho Trương Dịch có thể đến một chuyến Đông Điện tập đoàn, hắn không biết phí hết bao nhiêu lực khí. Khó khăn Trương Dịch đồng ý đến đây. Tập đoàn từ trên xuống dưới cũng không có bao nhiêu ý kiến phản đối. Ai có thể nghĩ tới, người ta tới ngày đầu tiên thì gặp phải loại này bực mình sự tình. Trương Dịch mỉm cười. Lúc này hắn còn không có hoàn toàn vững tin sự kiện này cùng Trần Tử Duy không có quan hệ. Chỉ bất quá dựa theo logic đến phân tích, là Trần Tử Duy làm khả năng thậm chí không đến 0.01%. Cho nên Trương Dịch cũng không có như gì trách hắn. Gian phòng đều dọn dẹp sạch sẽ đi. Trương Dịch tượng trưng hỏi Lưu Tử Hào một câu. Lưu Tử Hào nhẹ gật đầu. Xin ngài yên tâm, trong phòng khắp nơi ta đều kiểm tra qua, tuyệt đối không có bất luận cái gì giám sát thiết bị. Bất quá, sát phách có hay không nghe lén trang bị còn không thể cam đoan. Trần Tử Duy thấy thế, lập tức nói ra, hiện tại cả tòa lầu đều bị chúng ta bao xuống, còn phiền phức mấy vị cực khổ nữa vất vả. Đem cái này cả một tầng hòa thượng phía dưới hai tầng đều cẩn thận kiểm tra. Phải tất yếu bài trừ hết thảy an toàn tai họa ngầm. Lưu Tử Hào nhìn thoáng qua Trương Dịch. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Minh bạch. Lưu Tử Hào lập tức mang người đi qua trục tầng tiến hành thanh lý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.